Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, vấn đề lớn. Lâm Nam hiện tại trên tay điểm cống hiến vì 99.000 điểm. Tin tưởng còn không có trở lại vô tận môn, liền có thể đột phá 10 vạn đại quan. Nhưng là Lâm Nam vốn là chuẩn bị dùng để mua sắm, ngã sư khôi lỗi, luyện khí phổ. Nhưng khi nhìn thấy tụ linh trận, trận đồ lúc, Lâm Nam có chút do dự. Tại học tập trận pháp thời điểm, Lâm Nam trước hết nhất học tập trận pháp chính là tụ khí trận, có thể hội tụ linh khí chung quanh, làm trong phạm vi nhất định linh khí càng thêm nồng đậm. Dùng cái này đến bổ túc long khí không đủ, nhưng là cái này tụ linh trận, mặc dù chỉ có kém một chữ, sinh ra hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, trận pháp này bố trí chỉ có thể ở truyền công phòng bên trong hoàn thành, mà lại cũng chỉ có vô tận môn người có thể sử dụng. Bởi vì sử dụng thời điểm cần tiêu hao điểm cống hiến. Tiếp theo, ngoại trừ điểm cống hiến tiêu hao bên ngoài, còn cần linh thạch cùng một kiểu khác vật phẩm, chính là lệnh bài nói tới linh khí hội tụ chi vật. Hiện tại Lâm Nam chỉ phát hiện kim tinh, đồ còn dư lại, có thể hỏi một chút Thẩm Vân, xem hắn có hay không biết đến. Trên đường trở về, cũng có thể đi chân bảo các dạo chơi, nói không chừng còn có thể mua được một chút. Cuối cùng, trận pháp này chủ yếu công năng lại là tăng lên linh căn phẩm chất. Đây mới là để Lâm Nam giật mình nhất địa phương. Toàn bộ lâm tiên giới đều biết, linh căn chính là bẩm sinh thiên phú. Tuy nói trưởng thành theo tuổi tác, linh căn phẩm chất cũng sẽ đi theo hạ xuống, nhưng đó là đối với 20 tuổi về sau, cũng còn không có bắt đầu người tu luyện mà nói. Chỉ cần đi vào luyện khí kỳ, liền có thể liên tục không ngừng từ ngoại giới hấp thu linh khí, từ đó làm cho linh căn sẽ không bởi vì khuyết thiếu linh khí mà bị hao tổn. Đây cũng là vì sao tông môn tại chiêu thu đệ tử lúc đều chỉ tuyển nhận niên kỷ nhỏ bé hài tử, nhưng là hiện tại cái này tụ linh trận lại có thể làm được tăng lên linh căn phẩm chất. Ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Có thể hay không gặp sét đánh a? Không đúng, mình đã bị sét đánh nhiều lần, đều quen thuộc a. Cái này hạ phẩm tụ linh trận bố trí, liền ngay cả linh thạch đều không cần, chỉ cần khắc họa trận văn liền có thể hội chế thành công. Sau đó dùng điểm cống hiến kích hoạt trận pháp, lấy linh thạch làm môi giới, đem linh khí hội tụ chi vật dung nhập thể nội linh căn, lấy tăng lên linh căn phẩm chất. Lâm Nam bắt đầu xoắn suýt, đến cùng là trước hối đoái khôi lỗi, vẫn là trước tiên đem tụ linh trận hối đoái ra. Cả hai tựa hồ cũng là tông môn thứ cần thiết, nhưng là hai cái đều là háo tiền nhà giàu. Tụ linh trận cần linh khí hội tụ chi vật, không biết giá trị nhiều ít, nhưng là khôi lỗi luyện chế, đối tài liệu tiêu hao tựa hồ cũng rất khủng bố, đến lúc đó ví tiền của mình sợ là không đủ dùng. Không được, phát triển tông môn kia là môn hạ đệ tử đều cần cống hiến sự tình, coi như không thể để cho bọn hắn quyên tiền, nhưng cũng phải vì tông môn sinh ra lợi nhuận a. Sờ lên cằm, Lâm Nam cố gắng hướng về, có cái gì biện pháp hố? Không phải, cổ vũ tông môn đệ tử cố gắng kiếm tiền, lấy bổ khuyết tông môn tiêu hao. Sau đó, Lâm Nam lại tìm Thẩm Vân hỏi thăm một chút linh khí hội tụ chi vật tin tức. Cũng biết trên tay cái này kim tinh tác dụng, trên thế giới này, có nhiều vô số kể long mạch, mà đại bộ phận long mạch bên trong đều giàu có lấy long khí. Có được long khí long mạch chính là thiên nhiên tụ khí trận, có thể hội tụ thiên địa linh khí, khiến cho một phiến khu vực bên trong linh khí trở nên sung dụ. Nhưng là có chút long mạch bên trong cũng không có long khí tồn tại, hoặc là nói những này long mạch bên trong long khí không biết bởi vì nguyên nhân gì đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một bộ long mạch xác không lưu lại ở đây. Mà những này long mạch bên trong thường thường lại bởi vì hội tụ linh khí mà lưu lại rất nhiều thuần túy từ linh khí hội tụ mà thành tinh thạch. Tỷ như Lâm Nam trong tay khối này kim tinh, có thể vì tu sĩ cung cấp là tinh thuần nhất kim thuộc tính linh khí. Nếu là kim thuộc tính đơn linh căn tu sĩ đạt được, chỉ cần lúc tu luyện bày ra ở một bên, đều có thể tăng lên tu hành tốc độ gấp 2 trở lên. Nếu là trực tiếp hấp thu linh khí trong đó, đơn giản liền cùng trong cô la đường đơn trị, trực tiếp liền hấp thu, ở giữa ngay cả sử dụng công pháp quá trình tiêu hóa đều có thể trực tiếp xem nhẹ. Bởi vậy, bất luận là loại nào thuộc tính tinh thạch, đều là người người tranh đoạt vật phẩm. Lâm Nam trong tay khối này tinh thạch, trọn vẹn nửa người chi cao, đường kính cũng đạt tới 1 mét, nếu là cầm đi chân bảo các bán ra, sợ là không có mấy chục vạn lượng hoàng kim, đoán chừng đều bắt không được tới. Nghe xong Ngẩm Vân, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy mình thật sự là quá là không tử tế. Tuy nói vốn là Địch Văn Địch Vũ muốn mai phục mình, hơn nữa còn bị mình đánh tơi bời một trận, nhưng là một thanh trung phẩm bảo khí, liền đổi lấy giá trị 50 lần trở lên kim tinh. Sớm biết liền cho thêm bọn hắn lưu một thanh hạ phẩm bảo khí, chí ít lương tâm bên trên không gặp qua ý không đi. Trở về trên đường, vẫn là nhiều mua chút chân quý khoáng thạch vật liệu đi. Trước tiên đem khôi lỗi luyện chế ra đến lại nói, cái này tụ linh trận căn bản không phải bây giờ có thể có khả năng. Trưng cầu ý kiến xong kim tinh, về sau, Lâm Nam lập tức hạ quyết định, tụ khí trận không có bố trí ra, Lâm Nam cũng không biết trận pháp này khởi động một lần cần tiêu hao nhiều ít tinh thạch, trên tay khối này kim tinh, là thật tốt mấy người sử dụng đây, vẫn là một người đều không đủ đâu. Dù sao như thế nghịch thiên công năng, chắc hẳn tiêu hao cũng không ít đi. Bất quá cái này linh căn tăng lên, tựa hồ chỉ có thể tăng lên đã có linh căn, cũng không biết không có loại này thuộc tính tình huống dưới, có thể hay không dài ra lại một đầu. Đây chính là lệnh bài chỗ xấu chỗ, rất nhiều công năng đều cần mình thăm dò, tựa như thăng cấp về sau. Nếu không phải Lâm Nam điểm tiến tông môn trong bảo khố, cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể phát hiện điểm công hiến có thể giao dịch chuyện này. Sau đó thời gian, Lâm Nam cũng không có toàn lực đi đường, mỗi đến một nơi đều sẽ luyện chế một chút pháp bảo bán ra, lại mua sắm một chút vô tận môn bên trong còn không thể mình sản xuất khoáng thạch. Lại cho hai cái tiểu nha đầu nói một chút cố sự, cũng là qua coi như phong phú. Rời đi đế đô 20 ngày thời điểm, Lâm Nam cũng nhận được tin tức, mình tuyển nhận đệ tử đời 3, đã đến có 30 mấy người. Xem ra những người này đều là người để trong gia tộc tu sĩ Kim Đan đưa tới, còn nhanh hơn Lâm Nam không ít. Đương nhiên, Lâm Nam không có vội vã đi đường, cũng là trong đó một nguyên nhân, để bọn hắn tại trong tông môn chờ, cũng phân phó những người khác, tạm thời trước không muốn cho bọn hắn lâm thời giấy thông hành. Lâm Nam giao cho bọn hắn giấy thông hành, đầy đủ để bọn hắn tại trong tông môn tự do hoạt động một ngày. Một ngày này, thì để cho bọn họ nhìn xem xét vô tận môn phong thái. Về sau thời gian, cũng làm cho bọn hắn thể hội một chút vô tận môn huyễn trận đi. Coi như cho những con em gia tộc này một chút xíu ra oai phủ đầu. Lâm Nam tự nhiên cũng đoán được, ở trong đó nói không chừng liền có Thanh Chu đế quốc người của hoàng thất ở bên trong. Nhưng là không quan hệ a, dù sao chỉ cần dính đến vô tận môn nội bộ tin tức, đều là truyền không đi ra, bất luận là viết là họa nói là, đều sẽ bị cưỡng ép che giấu rơi. Viết xuống vẽ xuống nội dung, có thể là trong lòng mình bí mật, cũng có thể là một phong thư tình. Nếu như muốn phải nói, như vậy thanh âm sẽ trực tiếp bị tiêu trừ sạch, ngay cả khẩu hình đều bày không ra. Đương nhiên, cái gọi là bí mật trên cơ bản chính là tông môn lệnh bài, thậm chí trên lệnh bài biểu hiện đồ án cũng chỉ có Vô Tận Môn người có thể nhìn thấy. Chờ Lâm Nam trở lại Vô Tận Môn lúc, điểm cống hiến đã tăng trưởng đến 10.000.000, cũng mua rất nhiều khoáng thạch, an bài tốt đệ tử nhập môn công việc về sau. Lâm Nam trực tiếp liền đem mình nhốt vào luyện khí thất. Đại sư huynh vẫn luôn bận rộn như vậy sao? Lam Nghi tại Thải Đồng dẫn đầu dưới, đi tới truyền công phòng bên ngoài, nhìn xem bận rộn Lâm Nam. Lam Nghi không khỏi hỏi, có đôi khi đi, Thải Đồng nhớ lại một chút nhập môn đến nay thời gian. Lâm Nam tựa hồ có một nửa thời gian, đều là một bên đọc sách một bên phơi nắng a. Tựa hồ rất nhàn nhã đâu. Mang theo Lam Nghi tiến vào truyền công phòng, đường Thải Đồng cùng Lam Nghi từ truyền công phòng ra, trực tiếp liền đi luyện khí thất bên ngoài. Thải Đồng lo lắng gõ luyện khí thất cửa, phanh, một tiếng vang thật lớn từ bên trong phòng luyện khí truyền đến, đầy bụi đất. Lâm Nam đi ra, buồn bực nhìn xem Thải Đồng, làm sao bây giờ đâu, mắng lại không thể mắng, chỉ có thể đạn một chút đầu lấy đó cảnh cáo, thè lưỡi, tựa hồ phát hiện mình gặp rắc rối. Thải Đồng vội vàng nói xin lỗi, lập tức kéo qua Lam Nghi tay phải, vội vàng nói, đại sư huynh, không xong, Lam Nghi công pháp giống như có vấn đề. Nhìn xem Lam Nghi trên MU bàn tay tử sắc phù văn, cái này nào chỉ là có vấn đề, đây quả thực là vấn đề lớn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.